Chương 173, Âm U Tiêu Hồn Kiếm. Chương 173, Âm U Tiêu Hồn Kiếm Thánh Kiếm Hào trên, Robin nhìn Dẹt Dẹt hải tặc đoàn thối lui, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, may là nhượng Dẹt Dẹt thối lui, không phải vậy nơi này còn không biết hội loạn thành hình dáng gì đây. Coi như Dẹt Dẹt đánh tới, chúng ta QNZ có thực lực một trận chiến. Lò trầm mặt, nhìn rời đi Dẹt Dẹt hải tặc đoàn, nói rằng, coi như thuyền trưởng không ở, thực lực của chúng ta cũng có thể ngăn trở thậm chí đánh bại một tên tứ hoàng. Hơn nữa, ngươi xem nơi đó, đã là loạn không ra hình thù gì rồi, các ngươi xem, dầu cổ đã cùng lôi thần hai tên khốn kiếp, chính ở chỗ này làm dối. Chúng ta nhanh lên một chút hoàn thành thuyền trưởng nhiệm vụ đi, trợ giúp hai tệ bẻ ở các đội trưởng rút đi. Đáng tiếc, bị hạt chết rồi, hải tệ bẻ ở cũng chết, cái này hung hăng. Bơ lê bơ, ta xem cũng phải chết ở thuyền trưởng trong tay. Không biết cuối cùng có thể sống sót còn mấy cái. Nạ Mỹ cùng nhân nghị luận, sau đó ở các hải quân ngơ ngác trong ánh mắt, đạp lên hải quân bản bộ, trong khoảnh khắc liền đem những cái kia bị mang tới xiềng xích, hoặc là bị đóng băng, đánh bại các đội trưởng cứu. Những hải quân kia căn bản là không dám ngăn trở, không nhìn thấy ảo kỳ gì kia vài tên đại tướng còn trên đất dây rùa mà, một sẽ biến thành quang một sẽ biến thành băng, cũng không cách nào ngưng tụ ra hình thể. Vào lúc này hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn sớm đã vô tâm tái chiến, từ bi thống trong tỉnh lại các đội trưởng, cũng biết nặng nhẹ, dồn dập giữ lại lệ chỉ vây tay dưới người lui lại. Giữa sân, bỡ lạch bỡ cười gằn, một quyền lại một quyền, chen lẫn rung động lực lượng cùng hắc ám ăn mòn lực lượng nắm đấm không ngừng mà đờ ập tờ về phía Lữ Trác, Lữ Trác cũng không ngừng tránh né, cau mày. Sự chú ý của hắn hoàn toàn không ở bỡ lạch bỡ trên người, mà là cảm giác được một loại không tên gọn sóng. Nhượng hắn trong lòng bất an. Chỉ sợ là thế giới chính phủ trợ giúp đến. Chậm chạp chưa hiện ra thân, chỉ sợ là muốn cho bỡ lạch bỡ lại tiêu hao hắn một ít sức mạnh. Khà khà. Loại này tính toán, có tác dụng chó gì, cười lạnh một tiếng. Lữ Trác rốt cục không lại tránh né, nhìn trước mặt bỡ lạch bỡ, lạnh lùng nói, rung động lực lượng so với hai tệ bẻ ở kém xa lắm, hắc ám lực lượng đối với ta không có tác dụng. Hay là ngươi có thể cùng hạ tệ bè ở sánh ngang, nhưng cũng không phải ta một chiêu kiếm chi địch. Thích ha ha ha, nói cái gì mạnh miệng đâu kiếm thần, ngươi liền chính diện tiếp ta một chiêu cũng không dám. Bỡ lạch bỡ cười lớn, hai tay đột nhiên cũng cùng nhau, rung động lực lượng cùng hắc ám lực lượng quấy nhiều đến cùng một chỗ. Hóa thành một đạo hắc bạch cột sáng, hướng về Lữ Trác đánh tới. Lữ Trác thở dài một tiếng, đưa tay phải ra, ba thước kim kiếm chạm không liền xuất hiện tại trên tay của hắn. Chiêu kiếm này, làm mì hạt mặc nghiệm, làm hạt tệ bẻ ở mặc nghiệm cánh tay kia vừa dơ lên, xung quanh chậm chạp chưa đi phì cùng nhân, cùng với chiến đấu trong sổ rổ, xì lì ẹ. Còn có tồn tại hải quân, miễn cưỡng bỏ kỳ dứt cùng ạ kỳ gì cùng nhân, đều cảm thấy trong lòng không tên đau thương. Chiêu kiếm này, không phải do kiếm ý đến thôi thúc, mà là dùng tới Lữ Trác kiếm tâm, Lữ Trác giờ khả cờ nào y, xác thực muốn làm hạt tệ bẻ ở cùng mì hạt mặc nghiệm. Một tên vĩ đại kiếm sĩ từ trần, một tên đã từng trí cường giả từ trần. Thiên địa đều hẳn là cảm thấy đau thương loại này đau thương tâm tình trải rộng ra, thực lực nhỏ yếu các hải quân chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Ngồi vào trên đất, rơi lệ không ngừng, bao quát phỉ cùng nhân, đều là cảm thấy một loại đau thương cảm tràn ngập ra, con mắt ướt át. Mà nhằm phía Lữ Trác bờ lệch bờ, cao mày, cũng cảm thấy con mắt ướt át, có vẻ đau thương cảm giác, nhất thời. Hắn kinh hãi trong lòng trong nháy mắt vượt trên đau thương. Đây là cái gì sức mạnh đáng sợ, dĩ nhiên năng lực ảnh hưởng người tâm cảnh đáng sợ, thật đáng sợ rồi. Bờ lạch bờ rốt cục có một tia sợ hãi, muốn rời xa Lữ Trác, nhưng trong tay công kích đã phát ra ngoài, dường như mũi tên rời cung, lại sao có thể thu hồi. Hắn trơ mắt nhìn Lữ Trác giơ tay lên trong thánh kiếm chẳng không, sau đó tựa hồ cực kỳ chậm chậm hạ xuống. Thiên địa vì đó mà ngừng lại. Thế giới vì đó đau thương. Chiêu kiếm này, liền gọi Âm U Tiêu Hồn Kiếm. Lữ Trác trong lòng ai thán, trực tiếp lấy trộm trước thế một cái nào đó tên chữ. Này một chiêu kiếm, nhìn như chậm chậm hạ xuống, nhưng thực tế nhanh đến mức cực hạn. Bạch một chiêu kiếm lạc, mọi người mới từ loại kia đau thương tâm tình trong tỉnh lại, cuống quýt nhìn về phía giữa sân. Ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy bờ lạch bờ vẻ mặt đọc lại, này trong mắt tựa hồ còn mang theo kinh hãi, mùi hai bên lại vẫn mang theo nước mắt. Mà này rung động lực lượng cùng hắc ám lực lượng, ở giữa không trung ngưng trệ, liền dường như bị đồng cứng kết liêu. Sau một khắc, một đạo gió nhẹ thổi qua, bỡ lạch bỡ kể cả sức mạnh của hắn, hóa thành cho bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất. Blackbird, Ma San Dê Tịp, chết vào Lữ Trác âm u tiêu hồn kiếm một chiêu kiếm thuấn sắt. Trên thực tế, Lữ Trác cũng không phải là năng lực giả, hắc ám sức mạnh đối với hắn hầu như không có hiệu quả gì. Hơn nữa Blackbird rung động lực lượng QNZ trưởng khống rất không đầy đủ, kẽ hở rất lớn, vì lẽ đó liền tạo thành một tên tinh anh tứ hoàng cường giả bị Lữ Trác một chiêu kiếm thuấn sắt. Cục diện Lữ Trác danh vọng ở mọi người trong lòng sớm đã cao không thể cao đến đâu. Bại mì hạt, bại hai tệ bẻ ở, giết hai tệ bẻ ở, hời hợt nghiền ép hải quân đỉnh cao sức chiến đấu. Giờ khả cờ na y lại sẽ cướp đoạt hải tệ bẻ ở sức mạnh bờ lệch bờ một chiêu kiếm thuấn sắt. Phần lớn hải tặc đã nhận rồi Lữ Trác, nhưng còn có một phần, cùng với ba tên tứ hoàng, còn ở tân thế giới trầm mặt nhìn tình cảnh này. À sờ đứng ở phi bên người, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Bờ lệch bờ tiệp chết rồi cha, ta hội trơn nên càng mạnh hơn, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta hội lấy cái kia người làm bằng hữu, là lão sư, là kẻ địch, từng bước kiên định tiếp tục đi. Phi nhìn ạ sở, nhẹ giọng nói, ạ sở đừng khổ sở, đã qua. Tiếp đó, còn có chiến đấu mới đang đợi ngươi. Đúng đây, ạ sở lắc lắc đầu, sắc mặt dần dần khôi phục bình thản, trong mắt một lần nữa lộ ra niềm tin chi hỏa, bi thương hóa thành gió xuân từ trận. Một mặt khác, Sô Dô cùng Xí Lì ẹ chiến đấu, QNZ đạt đến kết thúc. Cuối cùng lấy Sổ Dồ trọng thương, Xí Lì ẹ chết đi mà kết thúc. Trải qua trận chiến này sau, Sổ Dồ kiếm thuật QNZ đạt đến đỉnh tiêm kiếm hào, bất quá cự ly đại kiếm hào còn có một đoạn không gần cự ly. Giết chết bờ lệch bờ sau, Lữ Trác trong lòng mặc niệm tâm tình dần dần thu lại, Hàn Cốc lắc mình đi tới bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười, nói rằng, còn có cái gì khó quá đây. Nhìn Hàn Cốc, Lữ Trác sắc mặt như trước không phải quá đẹp đẽ, không phải là bởi vì chiến tranh, mà là bởi vì xa xa nạ mỉ hướng về phía hắn hạ thân giá giá tay nhỏ, làm ra một cái uy hiếp hình, nhượng hắn chứng chứng mắt lạnh. Miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, Lữ Trác nói rằng, cái kia Hàn Cốc, ngươi đi nhận thức một tí ngươi bọn tỉ muội, nha đúng rồi, cùng các nàng nhanh lên một chút về trên thuyền đi, nơi này không an toàn. Nghe được Lữ Trác nói bọn tỉ muội, Hàn Cốc sắc mặt cu nở dê là ngẩn ngơ, trong lòng buồn bực vừa muốn lan tràn. Nghe được Lữ Trác nói không an toàn, nhất thời lấy làm kinh hãi, hỏi, hải quân cùng hải tệ bẻ ở đều bị đánh thành như vậy, còn có nguy hiểm gì?